Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 15 là siêu đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Oánh nhìn đối phương cứ như vậy ly khai, có chút bất ngờ. Cuối cùng, chỉ có thể chỉ vào bóng dáng đối phương quát. Lâm Quang Đản, ngươi cũng đừng để bổn tiểu thư lần sau nhìn thấy ngươi. Bằng không gặp một lần đánh một lần. Nói xong, nàng cũng không quản đối phương có nhìn thấy hay không. Hung tợn giơ lên quyền đầu trắng nõn. Trên đường về, Hoàng Long từ miệng Triệu Oánh còn đang phẫn hận mắng chửi không dứt biết được thân phận tiểu thí hài. Thì ra hắn là Lâm Quang cháu trai của Bạo Tuyết Đế quốc đại đế Lâm Nhĩ. Đồng thời là tiểu nhi tử của Bạo Tuyết Đế quốc hoàng tước duy nhất. Lâm Toàn. Khó trách hắn dám ngang nhiên đối với tiểu ma nữ Triệu Oánh chặn đường cướp giật. Mới trở lại Triệu phủ tiểu viện không lâu, Hoàng Long liền bị tỷ nữ Hoàng Mai của mẫu thân Triệu Dung đưa vào đại sảnh. Nói là nhị cữu gia đã trở lại. Nhị cữu Triệu Thiên mặc dù là đoàn trưởng của một trong thập đại Dung binh đoàn trên Hằng Nguyên đại lục. Hàng năm bên ngoài, nhưng lần này phụ thân Triệu Dương 80 đại thọ. Hắn bất luận thế nào cũng phải gấp rút quay về chúc thọ lão nhân ra. Cho nên ở trước đại thọ 80 của Triệu Dương một ngày, hắn đã trở về Triệu gia. Đi vào đại sảnh, Hoàng Long nhìn thấy nhị cữu Triệu Thiên. Nhị cữu Triệu Thiên cũng kế thừa diện mạo của ngoại công Triệu Dương. Mặt chữ quốc, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người. Hơn nữa quai hàm còn để râu quai nón. Nhìn thấy cháu trai Hoàng Long, Triệu Thiên nguyên bản vốn lạnh lùng giờ này cũng hé ra tươi cười đầy mặt. Tam muội, Long Nhi năm nay 6 tuổi đi. Triệu Thiên đối Triệu Dung hỏi. Đúng vậy, nhị ca, Triệu Dung gật đầu nói. 6 năm, 22 năm, nháy mắt liền trôi qua. Triệu Thiên vẻ mặt thổn thức, tiếp theo thở dài. Năm đó ngươi gả cho hắn. Ta cùng phụ thân đều không đồng ý, lại càng không thể tưởng tượng được tứ muội nàng. Nói đến đây, Triệu Thiên ngừng lại. Hoàng gia tuy cũng là một trong tứ đại gia tộc của Lục Thông Vương quốc, nhưng so với Triệu gia lại kém khá xa. Môn không đăng hộ không đối. Năm đó Triệu Dung gả tới Hoàng gia, Triệu Dương cùng Triệu Thiên đều không đồng ý, nhị đệ. Tam muội khó có thể trở về một chuyến. Ngươi cũng đừng nhắc tới chuyện xưa nữa. Hơn nữa ta xem Hoàng Hùng không sai. Ít nhất so với Lâm Toàn kia tốt hơn nhiều. Lúc này, Triệu Thủ ở một bên ngắt lời nói. Lâm Toàn, Bạo Tuyết Đế quốc hoàng tước Lâm Toàn. Ở bên cạnh nghe trộm. Hoàng Long gật gù hiểu ra. Lâm Toàn hoàng tước này tựa hồ cùng cha mẹ mình có chút quan hệ không minh bạch. Nhị ca. Tứ muội nàng hiện tại sống tốt không? Nhiều năm như vậy, nàng có còn ghen ghét với ta? Chấm, Triệu Dung trên mặt có chút bi thương. Tứ muội tuy gả cho Lâm Nhĩ, được phong làm hoàng phi, quyền thế phú quý không thiếu, nhưng thân ở hoàng cung thâm viện, suốt ngày lục đục đấu đá với nhau, cuộc sống cũng không quá vui vẻ. Triệu Thiên thở dài, Triệu Dung nghe xong, vẻ mặt trầm xuống, nàng từ ngày gả nhập hoàng gia, nhiều năm đều rất hiếm khi trở về, cũng bởi vì sợ nhìn thấy tứ muội Triệu Diệu. Năm đó nếu không phải nhân chính mình, có lẽ sự tình sẽ không đổi thành như vậy. Tứ muội nàng năm đó cũng là tức giận mới gả cho Lâm Nhĩ. Không phải lỗi của ngươi. Tam muội, ngươi cũng đừng nên tự trách mình làm gì. Triệu Thủ mở miệng nói. Hoàng Long sửng sốt, như thế nào ngay cả tiểu di Triệu Diệu cùng Bạo Tuyết Đế quốc đại đế Lâm Nhĩ đều dính vào. Chẳng lẽ là ngũ giác quan hệ? Có chút hỗn loạn à? Có thể là do mẫu thân Triệu Dung ba người gặp Hoàng Long còn nhỏ. Nghe không hiểu mấy thứ này, nên không hề kiêng dè tùy ý nói ra. Dần dần, Hoàng Long đã rõ sự tình từ đầu đến cuối. Năm đó, phụ thân. Mẫu thân, tiểu di còn có Lâm Nhĩ cùng Lâm Toàn hai huynh đệ cùng học tại Thần Phong Học Viện. Là một trong hai đại học viện ở Hằng Nguyên Đại Lục. Sau lại năm người kết bạn với nhau. Tiểu Di Triệu Diệu thích phụ thân Hoàng Hùng, nhưng không nghĩ tới phụ thân Hoàng Hùng cùng mẫu thân Triệu Dung lại tình đầu ý hợp. Về phần Lâm Nhĩ cùng Lâm Toàn hai huynh đệ thì thích mẫu thân Triệu Dung cùng Tiểu Di Triệu Diệu hai tỉ muội. Sau đó phụ thân Hoàng Hùng cùng mẫu thân Triệu Dung thành thân. Tiểu Di Triệu Diệu trong cơn tức giận gả cho kẻ luôn theo đuổi nàng. Lâm Nhĩ. Lúc ấy Lâm Nhĩ còn chưa thành Bạo Tuyết Đế Quốc Đại Đế, mà thích mẫu thân Triệu Dung. Lâm Toàn cuối cùng thất vọng rồi cùng con gái của một vị quý tộc của Bạo Tuyết Đế Quốc thành thân. Tiểu Di Triệu Diệu tuy gả cho Lâm Nhĩ, nhưng trong lòng thích lại là phụ thân Hoàng Hùng. Nàng luôn cho rằng tỷ tỷ của mình hoành đao đoạt ái. Nhiều năm trôi qua, quan hệ giữa mẫu thân Triệu Dung cùng Tiểu Di Triệu Diệu thật không được tốt đẹp cho lắm. Tứ muội, Long Nhi 6 tuổi rồi. Đã tiến hành khảo nghiệm thiên phú chưa? Cảm thấy bầu không khí đại sảnh có chút nặng nề. Triệu Thủ nói lảng sang chuyện khác. Triệu Dung hoàn hồn, gật đầu nói. Hơn 10 ngày trước đã khảo nghiệm rồi. Nghĩ đến kết quả thí nghiệm ma pháp thiên phú của con trai, Triệu Dung trong lòng khó chịu phai nhạt rất nhiều. Trên mặt lộ rõ tươi cười. Nga, vậy kết quả thí nghiệm như thế nào? Triệu Thiên mở miệng hỏi. Hắn cũng rất tò mò muốn biết thiên phú của đứa cháu này cỡ nào. Triệu Dung trên mặt hớn hở. Đại ca, nhị ca, các ngươi thử đoán xem. Chẳng lẽ cùng Uy Nhi giống nhau là chiến sĩ thiên phú thượng đẳng? Triệu Thiên xem muội muội biểu tình cao hứng, cũng cảm thấy vô cùng hứng khởi hỏi. Không ngờ Triệu Dung lắc đầu. Triệu Thủ cùng Triệu Thiên hai người có chút ngoài ý muốn. Triệu Thủ nói, chẳng lẽ không phải là chiến sĩ mà là ma pháp sư? Sau đó cùng Triệu Thiên nhìn chằm chằm Triệu Dung. Triệu Dung gật đầu, Triệu Thủ ha ha cười, tâm tình vui vẻ. Không nghĩ tới đứa cháu này của ta lại là ma pháp sư a, xem tam muội bộ dạng cao hứng. Thiên phú sợ là không thấp, chẳng lẽ là thượng đẳng? Triệu Dung mỉm cười, lắc đầu, Triệu Thủ cùng Triệu Thiên trên mặt hơi thất vọng, bất quá ngẫm lại cũng thấy bình thường. Thế giới này nào có nhiều thiên tài như vậy? Triệu Thiên cười nói, không phải thượng đẳng cũng không sao. Mà pháp sư thân phận so với chiến sĩ cao quý hơn. Cho dù Long Nhi ma pháp sư thiên phú chỉ là trung đẳng, nhưng đến lúc đó cố gắng tu luyện, hơn nữa có chúng ta đây ở bên bồi dưỡng, đạt tới thất cấp thậm chí bát cấp ma pháp sư cũng không thành vấn đề. Triệu Thiên làm một bộ biểu tình an ủi muội muội. Triệu Thủ ở bên cạnh gật đầu, đồng ý. Triệu Dung liếc hai ca ca một cái, tươi cười tràn ra, là siêu đẳng. Cái gì? Siêu đẳng? Triệu Thiên cùng Triệu Thủ đồng loạt ngẩn ra, nhìn muội muội, hai mắt trợn to, hô hấp có chút không thông. Lực tương tác nguyên tố toàn hệ siêu đẳng, tinh thần lực thượng đẳng. Triệu Dung đối với biểu tình của hai ca ca cảm thấy thực vừa lòng, tiếp tục nói, lực tương tác nguyên tố toàn hệ siêu đẳng, tinh thần lực thượng đẳng. Triệu Thiên cùng Triệu Thủ nhìn nhau, hút một ngụm lương khí, ánh mắt lại phóng đại. Trong chốc lát, Triệu Thiên và Triệu Thủ quay đầu lại, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hoàng Long. Ánh mắt cuồng nhiệt không kém gì lúc ấy vì Hoàng Long tiến hành khảo nghiệm thiên phú. Giáo đình chấp sự lộ pháp đặc. Toàn thể Triệu gia sau khi biết được ma pháp thiên phú của Hoàng Long đều vô cùng phấn khởi. Đặc biệt ngoại công Triệu Dương khuôn mặt hồng hào sáng bừng lên, giống như trẻ lại không ít. Ngoại tôn có được thiên phú ma pháp kinh người, làm cho Triệu Dương lão nhân gia cảm thấy vô cùng an ủi. Lúc nghe được tin tức này, hắn liền đương trường thoải mái cười to nói. Hảo, hảo, hảo, liên thanh hô ba tiếng. Hảo, ngày mai là đại thọ 80 của hắn. Hiện tại lại nghe đến ngoại tôn có ma pháp thiên phú như thế kinh người. Thật đúng là song hỷ lâm môn. Đứng trong tiểu viện, Hoàng Long ngẩng mặt nhìn trăng đêm. Nhớ tới ban ngày, mọi người phản ứng kinh hỉ, lắc lắc đầu, Tuy lúc ấy cũng không có tiến hành thí nghiệm chiến sĩ thiên phú, nhưng Hoàng Long biết chắc thân thể chính mình sau khi trải qua 6 năm tu luyện cải thiện. Vô luận là tu luyện ma pháp hay đấu khí, thiên phú nhất định đều là siêu đẳng. Nếu bọn họ biết chiến sĩ thiên phú của mình cũng là siêu đẳng. Không biết, một đêm vô sự, màn đêm từ từ trôi qua. Mặt trời dần dần hé lộ ở phương đông. Triệu Dương 80 đại thọ. Rốt cục đã tới. Cách chương.